Dragon Uôn, chương 98, tỉnh lại, hồn hoàn tam hợp. Tà quân chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một căn phòng khác cách xa chỗ của nhóm thiên, trên bầu trời mây đen phủ vạn dặm phân thân của thiên tình cờ cũng tại ở đây, tâm ý tương thông, vạn sự giải mục tiêu tà hồn sư bị đồ sát không còn một tên. Cùng lúc đó là vô số oán linh bay lên trời như được giải thoát. Được rồi, thiên đứng dậy, trên giường vị mỹ nhân ngư cũng từ từ tỉnh dậy. Thiên bước ra cửa cho gia đình người ta đoàn tụ, sau hơn một tiếng thì cả ba thân ảnh cũng từ từ bước ra, vẻ mặt vị hải công chúa cũng tốt lên rất nhiều so với lần đầu gặp. Thưa thần linh vĩ đại, mong ngài thứ lỗi cho hành động mạo phạm vừa rồi, thành thật cảm ơn và xin lỗi ngài. Cả ba vị mỹ nhân ngư đều gập mình cúi đầu áy náy cùng tỏ ra biết ơn hối lỗi. Không sao, lần này cũng có một phần trách nhiệm của ta, nên coi như hòa đi. Với lại lần này ta đến cũng là vì muốn thương lượng một chuyện. Cả ba vị mỹ nhân ngư đều nghiêm túc lắng nghe, ta muốn mời một trong ba trở thành hồn linh của ta. Như các ngươi thấy rồi đấy, ta thì hồn lực trên 100 cấp rồi nhưng vẫn chưa có hồn hoàn nào ưng ý cả. Nếu trở thành hồn linh của ta rồi thì cơ bản xác suất thành thần sẽ là 100. Nên, ta đồng ý, vị hải công chúa ngay lập tức đồng ý trong sự ngỡ ngàng của hai đứa con gái cùng thiên. Nếu đúng thì con mới là người cần làm điều này, dù sao đây cũng là ân nhân của con mà. Vị tiểu công chúa trả lời chắc chắn, không được, muội là hải công chúa kế nhiệm mà, để ta thay cho. Đại công chúa mỹ nhân ngư cũng quyết định tham gia vụ việc lần này. Tất cả ánh mắt lại đặt lên người thiên, người cũng đang thẫn thờ không biết phải làm sao. Vậy thì cả ba đều được mà, cả ba là mẹ con ruột mà phải không? Phải, hải công chúa không kết hôn nên cứ 20 vạn năm là ta lại dùng bí pháp tự sinh ra đời hải công chúa tiếp theo. Hai đứa nó cũng có thể coi là bản sao của ta cũng được. Hải công chúa cũng chẳng hiểu tại sao mình lại muốn giải thích kỹ càng cho thiên nữa. Vậy là được đồng hợp trên 90, là ổn rồi, không biết là uy lực sẽ tăng lên bao nhiêu đây. Cả bốn người thiên lại chui vào phòng để tiện hành xử. Ta nghĩ ngươi nên giao luôn trọng trách cho tộc phó đi. À quên, để cả ba yên tâm thì ta sẽ về bàn với chúng nữ. À nhầm, chúng thần về việc tăng thêm một số ưu đãi cho hồn thú và đặc biệt là hải hồn thú. Riêng tộc mỹ nhân ngư sẽ chịu sự bảo vệ của hải thần trong 10 vạn năm tiếp theo. Rung động, đó là những gì xảy ra với cả ba người. Đây là thời đại mà hồn thú bắt đầu bị săn kịch liệt hơn nên có lẽ hành động của thiên sẽ vô cùng có ý nghĩa trong tương lai. Thiên cũng chẳng để ý nhiều, nếu hồn thú mạnh lên thì người có lợi sẽ là con người. Hồn thú mà tuyệt chủng thì cứ chắc chắn là nghề hồn sư cũng đi theo nên việc bắt cho hồn thú là điều chắc chắn. Cả ba người mỹ nhân ngư đều quá đỗi vui mừng, lo âu cũng theo lời nói của thiên mà bay đi. Có thể tưởng tượng tộc nhân các nàng trong 10 vạn năm tiếp theo sẽ phát triển được như thế nào. Bắt đầu đi, sức mạnh tràn vào cơ thể thiên tuy ôn hòa nhưng lại vô cùng nhiều. Thiên có nghiên cứu qua nhưng đây cũng là lần đầu cậu thực hiện nên vẫn hơi lo lắng, vừa quan sát kỹ cả ba vừa nhẹ nhàng dung hợp ba luồng hồn lực. Đây là quá trình vô cùng nguy hiểm và mất thời gian, cả ba người Lệ Nhã. Tiểu công chúa, Lệ Tinh. Đại công chúa, cùng Lệ Lệ, hải công chúa, đều là hồn thú có cấp bậc trên 10 vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nhã trên 10 vạn năm, Lệ Tinh trên 30 vạn năm và Lệ Lệ là trên 60 vạn năm nên số năng lượng vô cùng khổng lồ, may là không mạnh bạo như hồn thú khác nếu không còn đau đầu hơn. Ông, thần chi chúc phúc phủ xuống cả thủy tinh cung khiến vẻ tráng lệ mỹ miều của nó càng tăng thêm. 97, 98, 99, 100, ngay khi vừa dung hợp xong thì cả đáy biển vùng băng hải sôi động hẳn lên, biển động như báo hiệu một điều gì đó hay ho sắp xảy ra. Hô, thở một hơi dài, thiên mở mắt đứng dậy. Một luồng khí thế mạnh mẽ, bá đạo tỏa ra từ người cậu. Hồn đấu la, định mệnh, biết kiếm đâu ra cái hồn hoàn tiếp theo đây. À phải, tà nhãn bạo quân, tiếp theo chính là nó. Ba vòng hồn hoàn đỏ thắm hiện ra đan vào nhau tạo hình cánh quạt. Thiên là người đầu tiên và duy nhất có cái hồn hoàn kỳ lạ như vậy. Cái này là tiền vô cổ nhân, hậu lai vô giả nha. Tự sướng một mình, thiên tiếp tục nhìn về ba cơ thể trần trụi trước mặt mình. Cả ba người Lệ Nhã vừa tỉnh dậy thì cũng ngại mà chẳng dám lên tiếng, thiên thấy vậy cũng thừa cơ lấn tới. Tình lược 3.000 chữ, có hóa hình đan quả là tiện lợi, đuôi cá vàng óng, uyển chuyển biến mất thay vào đó là những đôi chân trắng nõn, quyến rũ mà thiên cũng bị mê mẩn. Ngươi được lắm, cả ba mẹ con chúng ta đều rơi vào ma trảo của ngươi rồi. Hài lòng chứ hả, Lệ Lệ hải công chúa nhẹ nhàng nói nhẹ thổi khí vào tai thiên. Hai vị công chúa thì vẫn còn nằm im không nhúc nhích, thiên đoán là phải một lúc nữa thì cả hai mới tỉnh, dù gì cũng là thân thể hồn thú nên hồi phục cái này cũng rất đơn giản. Khục khục, thì ta cũng muốn tốt cho mọi người thôi. Mà nàng biết Thâm Hải Ma Kình Vương không? Thâm Hải Ma Kình Vương, đó là hồn thú bậc truyền thuyết mà, sao vậy? Cũng không có gì, mà chút nữa cả ba người thu dọn đồ đi lên thần giới luôn đi. Ừm, Hải công chúa nhẹ nhàng trả lời, dù sao cũng gắn bó cả chục vạn năm chứ ít ỏi gì. Tuy nhiên vì mình và cũng vì cả tộc nên nàng cũng không ý kiến gì nhiều. Thiên tiến về phía tà ma rừng rậm gồm hai chuyện, một là diệt trừ tổ chức thánh đức là thánh linh giáo. Hai là tìm và giết tà nhãn bạo quân, chúa tể, trong trung tâm tà ma rừng rậm thiên cử phân thân đi dẹp thánh linh giáo còn cậu thì đích thân tới đây để đánh nhau. Tà nhãn bạo quân chúa tể thân thể quá to lớn rồi, cái kia là một đường kính vượt qua 300 mét cự đại đôi mắt. Kinh khủng cự nhãn chung quanh thân thể khoảng chừng 9981 căn xúc tu, mỗi một cái chiều dài đều vượt qua 500 mét trên không trung vung vẩy. Tại nó cái kia thân thể khổng lồ sau lưng, hoàn toàn là một mảnh màu đỏ sậm, đó là nó hồn lực hải dương, cho nên mới đã có trước lúc trước cái loại này nó vừa xuất hiện. Liền tựa như tận thế vậy cảm giác, mảnh a hát, lâu rồi thiên mới cảm giác hứng chiến như này. Tà nhãn bạo quân, nghe rõ là kêu mà giờ nhìn như con bạch tuộc mắc cạn, khá là hài hước. Nhân loại, ngươi rất cường đại. Ngươi ở đây người ta gặp qua loại bên trong, là một người duy nhất có thể chính diện cùng ta tinh thần lực chống lại đấy. Tuy nhiên ngươi lại giết chết cùng ta có hợp tác hiệp nghị nhân loại, chuyện này, không thể cứ tính như vậy. Ngươi, phải bỏ ra cái giá tương ứng mới được. Tà nhãn bạo quân chúa tể to lớn đồng tử nhìn xem thiên, thanh âm trầm thấp tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Căn bản là muốn đánh nhau. Nói thẳng luôn đi còn vòng vo tam quốc, thiên cũng lao đến chỗ tà nhãn bạo quân ngay lập tức. Bộc phá quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm đấm lún vào nhưng sát thương có lẽ chưa đủ, không chơi sát thương vật lý thì ta chơi phép ngươi cứ chờ đấy. Hỏa diễm xích thần, combo thêm cả lôi tài phán, bonus thêm. Hà, ngươi sao rồi, tà nhãn bạo quân chúa tể cái kia 81 căn xúc tu lập tức liền biến thành màu hồng đỏ thẫm theo bốn phương tám hướng hướng phía thiên rút kích tới, xem ra là cũng nóng lên rồi. Hủy diệt chi quang, tà nhãn bạo quân chúa tể thanh âm của tràn ngập một loại kỳ dị âm điệu, mỗi một chữ nói ra thời điểm, không khí đều quỷ dị vặn vẹo hạ xuống, khủng bố đến mức tận cùng tinh thần lực phảng phất đã ngưng tụ đã thành thể rắn, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo đường kính chỉ có khoảng 100 mét quang mang màu xanh sẫm mãnh liệt bắn mà ra trực tiếp chiếu rọi tại thiên trên người. Được lắm, không hổ là top 2 trong danh sách thập đại hung thú A-Hát. Đến đây đi, thiên lao thẳng vào đấm nát cột sáng sau đó là đấm thẳng mặt của tà nhãn bạo quân chúa tể. Tà nhãn bạo quân chúa tể rất là kinh hãi, trong nháy mắt này, nó rốt cục cảm nhận được nguy cơ to lớn. Tuy nhiên nắm đấm của đã cắt đứt lối suy nghĩ của nó. Chậm rồi baby, ăn ta một đấm này. Grao, bị đấm phải vào mắt cũng chính là lúc thiên kết thúc sinh mệnh của tà nhãn bạo quân, cái đầu của tà nhãn bạo quân bị thủng một lỗ rất nhỏ, máu vẫn đang rỉ ra từ đó. Có cho đến khi chuẩn bị chết thì tà nhãn bạo quân mới biết rằng cái tội khinh thường người khác của mình nó hố thế nào. Nếu thật sự là đồng quy vô tận thì thiên chắc cũng chẳng sơ múi được gì cơ, mà cũng do tính coi thường kẻ khác mà tà nhãn bạo quân đã bị chết một cách lãng xẹt như vậy. Trời ơi, cái xác này tính sao giờ? Hệ thống có thu không ta? Chấm, thiên, anh sao không thôn phệ đi tà nhãn bạo quân bên trong có chứa không gian chi lực đấy, bán thì tiếc lắm. Giọng linh vang lên, thiên cũng không chú ý lắm, cái cậu đang chú ý là vòng hồn hoàn màu đỏ rực đang bay lên từ thi thể của tà nhãn bạo quân. Linh, bật auto hấp thụ, thời gian tuy chậm hơn trực tiếp gấp 10 nhưng thiên căn bản là không có thời gian lo nhiều vậy. Wow, đồ tốt a hát, hồn cốt mắt đầu, không hổ là boss xuất phẩm. Cái xúc tu này nhìn ăn được nè, thiên rút kiếm xoẹt một cái, cất cái xúc tu và túi đồ rồi cũng đưa thi thể của tà nhãn bạo quân hấp thu. Hiệu suất khá chậm khi phải mất tận 2 ngày mới xong, thiên cũng trở thành một tên phong hào đấu la chính hiệu. Cơ thể tràn ngập sức mạnh, năng lượng khiến cậu đắm chìm vào khám phá. Hệ thống, quét tọa độ của Thâm Hải Ma Kình Vương đi. 24:59:59, thời gian có nên thiên quay về trước khi hoàn thành trung cực nhiệm vụ thành thần. Cách chương.